Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 158, nguyên nhân hắn bảo cô tiếp cận tiểu làm. Góc truyện audio.com, Ôn Hướng Dương nhận được điện thoại của Tân Toa không đến nửa giờ. Ngoài biệt thự liền truyền đến một trận tiếng vang kịch liệt, lốp xe ma sát mặt đất. Ôn Hướng Dương nghe được thanh âm, ra cửa, liền thấy Tân Toa mở cửa xe một thân váy dài đỏ sẫm. Chạy băng băng xuống, hướng cô chạy tới, tiểu đáng thương, em không sao chứ? Tân Toa đi đến trước mặt Ôn Hướng Dương, xoa mặt Ôn Hướng Dương liền vẻ mặt thương tiếc hỏi. Ôn Hướng Dương lắc lắc đầu, lộ ra một cái tươi cười. Toa Toa tỷ, em không có việc gì. Còn nói không có việc gì, em nhìn em xem, khuôn mặt nhỏ đều gầy ốm đến không có thịt, đều do chị, trước tiên không cùng em nói rõ ràng. Tân Toa có chút tự trách nói, còn không biết em cùng Mộ Thiếu Nháo xảy ra chuyện. Toa Toa tỷ, em nghe chị nói, sự việc trên báo chí có thể là sự thật, nhưng là đâu, Tiểu Lam cùng Mộ Thiếu tuyệt đối không phải là loại quan hệ như em nghĩ đâu. Tiểu Lam là chúng ta nhìn lớn lên, cô ấy chính là em gái của chúng ta. Ôn Hướng Dương nghe vậy, cười nói, Toa Toa tỷ, cái này, Mộ Thiếu đã cùng em nói rồi. Tân Toa nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười ha ha nói, ai u, hắn người nọ cư nhiên sẽ mở miệng giải thích. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, nói, Tân Toa hướng về phía Ôn Hướng Dương nhướng mày. Xem ra, em ở trong lòng hắn thật sự thực không bình thường Nga tương đương. Chỗ nào không bình thường, hắn chỉ là ghét bỏ nữ nhân phiền toái, mà cô vừa lúc cần tiền của hắn. Còn không dám phản kháng ngỗ nghịch hắn, nếu nói qua, hắn có hay không nói cho em chuyện kia, bởi vì Tiểu Lam tin nhầm một nữ nhân, làm cho hắn trước kia thiếu chút nữa bị nữ nhân kia hại chết. Về sau Tiểu Lam liền bắt đầu thần kinh quá nhạy cảm lo lắng hắn lại bị nữ nhân lừa. Còn không chuẩn hắn bên người trừ bỏ chị bên ngoài không có nữ nhân khác. Thậm chí bức ta cùng hắn kết giao, điểm chết người chính là ở ta cùng hắn chia tay sau. Sau khi Mộ đại ca qua, Tiểu Lam còn cùng hắn đính hôn sự, thiếu chút nữa bị nữ nhân hại chết. Gì, em còn không biết sao? Kia vẫn là chờ hắn về sau chính mình nói cho em đi. Tân Toa nói sang chuyện khác nói, em nhớ kỹ Mộ Thiếu cùng Tiểu Lam là huynh muội. Còn có, em ngàn vạn đừng làm cho Tiểu Lam biết, em cùng Mộ Thiếu có quan hệ. Nếu không, nhà của chúng ta tiểu đáng thương, em sẽ chết thực thảm. Ôn Hướng Dương gật đầu, cũng không dám nói cho Tần Toa, cô cùng Tiểu Lam đã gặp nhau, còn thật sự thành bằng hữu. Không hề nghi ngờ, Mộ Lăng Khiêm muốn cho cô lấy được sự tán thành của Tiểu Lam, là bởi vì Tiểu Lam vẫn luôn tự trách sự việc thiếu chút nữa hại hắn bị nữ nhân hại chết. Mà hắn sau khi biết được Tiểu Lam đối với cô có hảo cảm, muốn lợi dụng cô, tiếp cận Tiểu Lam, tiêu trừ tâm lý bóng ma không tín nhiệm phụ nữ của Tiểu Lam. Thời điểm kia ở cô không có lấy được tán thành của Tiểu Lam, hắn hẳn là so với cô còn muốn lo lắng Tiểu Lam biết bọn họ có quan hệ mới đúng. Người nam nhân này, cư nhiên dùng cái này uy hiếp hắn, hắn còn có thể lại hắc một chút sao? Hơn nữa Tiểu Lam thật sự có vấn đề sao? Cô nhận thấy Tiểu Lam mặc dù có chút tự kỷ, nhưng là người thực hoạt bát rộng rãi. Thẳng thắn a Toa Toa tỷ, cảm ơn chị, em hiểu được, thật đáng yêu. Tân Toa cười lại xoa xoa mặt Ôn Hướng Dương. Đúng rồi, Tiểu đáng thương, Mộ Thiếu đâu, các ngươi gần nhất thế nào? Hắn không thế nào với em chứ? Mộ có việc đi công tác, gần nhất không trở lại. Toa Toa tỷ, chị có việc tìm hắn sao? Chị không có việc gì muốn tìm hắn. Chị và em nói, nếu không phải vì Tiểu Lam, chị cùng hắn căn bản là không có khả năng nói chuyện cùng nhau. Em cũng không biết, thời điểm chị cùng hắn nói chuyện cùng nhau chịu nhiều giày vò vô cùng. Ôn Hướng Dương tán đồng gật gật đầu, nhưng không thể không nói. Cô nghe Tần Toa nói xong lời này, trong lòng cô không có khó chịu như vậy, nếu là vì trị liệu vấn đề tâm lý của Tiểu Lam. Cô tất muốn giấu thật tốt quan hệ cùng Mộ Lăng Khiêm, làm Tiểu Lam tin tưởng, trên đời này không phải nữ nhân nào đều có ý đồ hại Mộ Lăng Khiêm. Cách chương.